Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, gặp thoáng qua. 5/5, trên thuyền người đều lộ ra rất là nhẹ nhõm. Bọn họ vốn chính là hướng về phía chân thú đảo qua. Nửa đường gặp gỡ út hải tặc đoàn những người lớn. Cái này không phải là đem hành trình rút ngắn hơn phân nửa. Bởi vậy, trên thuyền người đều là yên lòng vừa nói vừa cười đàm luận. Nói đến, út hải tặc đoàn giống như mới thành lập không đến thời gian 2 năm đi. Vậy mà liền đã tại tân thế giới xông ra lớn như vậy uy thế. Wando đại nhân thật sự là lợi hại a. Loại lời này nói ra chỉ là bại lộ ngươi vô tri. Wando đại nhân sớm tại 10 mấy năm trước liền lừng danh đại hải. Thậm chí một lần cùng Roger dâu trắng các loại sánh vai cùng. Wando đại nhân vậy mà tại 10 mấy năm trước liền đã lừng danh đại hải. Vì cái gì ta đều chưa nghe nói qua. Việc quan hệ Impel Down. Trước đó người nói chuyện tự nhiên không dám giải thích quá nhiều. Đành phải nói không tỉ mỉ nói. Dù sao cũng là tại 10 mấy năm trước phát sinh một ít biến cố đi. Đừng hỏi, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Chắc thì là ngón tay nhẹ nhàng đánh rào chắn. Âm thầm suy tư nói. Căn cứ ta chỗ nhận được tin tức. Wando đại nhân tựa hồ có ý cùng BIGMOM hải tặc đoàn kết minh. Mà Omid đại nhân chính dễ dàng xung làm song phương tiếp xúc cầu nối. Nếu như ta lần này biểu hiện không tệ lời nói, đừng nói là nho nhỏ anti-fan thương hội, cũng là rộng lớn hơn sân khấu cũng chưa chắc không thể leo lên qua thưởng thức một fan. Đến lúc đó, những cái kia tại thương hội bên trong cậy ra lên mặt cho ta sắc mặt giữ nhà băng. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đang lúc chắc khóe miệng nhộn nhạo thuần chân ý cười lúc. Từng tiếng gấp rút lo nghĩ tiếng kinh hô đem hắn từ trong mộng đẹp kéo trở về. Ta có phải hay không con mắt có chút hoa? Vừa rồi, trên biển nhiều như vậy thuyền hải tặc làm sao lập tức liền biến thành thi thể. Trong nội tâm của ta luôn có loại dự cảm bất tường. Dù sao, địch nhân chỉ có một chiếc thuyền hải tặc, những thi thể đó luôn không khả năng là bọn họ a. Trên thuyền nhân đại nhiều đem chính mình thay vào út hải tặc đoàn thân phận. Đương nhiên đem một cái khác băng hải tặc gọi là địch nhân. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, chắc trong lòng vi kinh, liên tục không ngừng cầm lấy ống nhòm hướng chiến trường nhìn lại. Cái này xem xét, cơ hồ khiến huyết dịch của hắn ngưng kết, linh hồn đông cứng, chỉ gặp hải vực đã bị dòng máu nhuộm đỏ. Vượt qua 50 chiến thuyền đại thuyền đoàn, hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại đã chỉ có 2-3 chiếc. Bị hắn ký thác kỳ vọng út hải tặc đoàn cán bộ lớn. Cự phủ ca theo, trên ót có thể thấy rõ ràng vết đạn chính cuồn cuộn chảy máu tươi. Cái này sao có thể? Cự phủ ca theo, lại là bị người dùng súng ống đánh chết. Chắc cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Hắn nhưng là biết, giống ca theo loại này thể thuật cường giả, cũng là ngạnh kháng 1-2 cái đạn pháo đều không tính là gì. Làm sao lại bị một cái viên đạn giết chết? Chắc thuyền trưởng, chúng ta, muốn không phải là nhanh lên trốn a? Gặp chắc tựa hồ có chút bối rối thất thần, người chung quanh đánh bảo hỏi, chắc cái này mới hồi phục tinh thần lại, trước đó vì tỏ thiện ý. Hắn chiếc thuyền này đã mở ra cách chiến trường rất lợi hại gần địa phương. Nếu như bị phát hiện lời nói, hắn có thể không dám hứa chắc nhóm này hải tặc hội cho bọn hắn anti-fan thương hội mặt mũi. Dù sao, đây chính là liền út hải tặc đoàn đại hạm đội cũng dám đánh tan hung tàn hải tặc a. Về phần hắn trước đó vô cùng tin tưởng hộ vệ hệ thống. Đừng nói giỡn. Những lính đánh thuê đó đối phó đồng dạng hải tặc còn dễ nói. Nhưng địch nhân thế nhưng là chỉ dựa vào một chiếc thuyền liền đánh bại út đại thuyền đoàn quái. Vật đáng sợ, bọn họ làm sao lại là đối thủ? Trác thậm chí cũng hoài nghi, nếu như hắn mãnh liệt yêu cầu vì Uất hải tặc đoàn Riven lời nói, những lính đánh thuê đó cái thứ nhất liền sẽ đem hắn trói đưa đến đám kia hải tặc trong tay. Nhanh, mau bỏ đi lui, Trác giờ phút này cũng không lo được cái gì phong độ. Khàn cả giọng hét to lấy, nghe được Trác sau khi ra lệnh, trên thuyền cầm lái tay vội vàng biến hóa phương hướng, chuẩn bị quay đầu thoát đi. Đúng lúc này, trên thuyền treo anti-fan thương hội cờ xí đột nhiên tung bay rơi xuống. Cột cờ đỉnh đầu bốc hơi nóng, tựa hồ là bị một cái viên đạn xẹt qua tướng kỳ xí cho đánh xuống. Tay bắn tỉa, ngừng, dừng lại, mau dừng lại, Trác vội vàng kêu dừng cầm lái tay. Hắn biết rõ, đây là cảnh cáo. Nếu như lộn xộn nữa lời nói tiếp xuống cũng không phải là viên đạn mà chính là đạn pháo. Nhuộm đỏ trong biển máu, đầu thuyền là long thủ đan cột buồm thuyền hải tặc không vội không chậm di động tới. Trên thuyền sở hữu lữ khách đều là nơm nớp lo sợ chờ đợi vận mệnh tài quyết. Không ít người thậm chí ôm đầu ngồi xổm phòng cuộn mình trong góc. Phảng phất là bọn họ làm như vậy liền có thể không bị hải tặc phát hiện. Long thủ thuyền hải tặc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, liền trên thuyền lữ khách tim cũng nhảy lên đến cuống họng một khắc này. Long thủ thuyền hải tặc, vậy mà liền dạng này cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Sau đó, là này đã viễn thệ trên thuyền hải tặc truyền đến không kiêng nể gì cả tiếng cười nhạo. Đây là, được cứu, có lữ khách không dám tin sờ sờ thân thể. Lo lắng trên thân lại đột nhiên thêm ra đến mấy cái vết đạn. Cho nên nói, vừa rồi viên đạn cảnh cáo thực vẻn vẹn vì trêu đùa chúng ta sao? Những này hải tặc, bọn họ thật sự là thái thiện lương, sống sót sau tai nạn mọi người đột nhiên bộc phát ra xôi trào tiếng hoan hô. Có thể còn sống sót cũng đã là may mắn. Về phần trêu đùa, này tính là gì? Bối rối thất thần Trác cái này mới phản ứng được. Nhìn về phía xa như vậy qua thuyền hải tặc kinh hô nói. Mới vừa rồi cùng Uất hải tặc đoàn chiến đấu là băng hải tặc tóc đỏ. Là cái kia thanh danh vang dội đại hải tặc tóc đỏ sang chỉ huy hạm đội. Thực, Trác đang khiếp sợ dưới vẫn là nói sai một điểm. Hồng Phát chỉ có một chiếc thuyền. Có thể còn xa còn lâu mới được xưng là hạm đội. Nhưng hắn người đồng dạng là suy nghĩ hỗn loạn, căn bản chú ý không đến điểm ấy chi tiết nhỏ. Ta nghe nói qua hắn, tóc cỏ xong, thủ hạ chỉ có một đầu thuyền, nhưng phát huy ra lực lượng lại là không thua kém một chút nào những cái kia có mấy trăm con thuyền. Đại hạm đội, nguyên lai là hắn, khó trách một chiếc thuyền liền có thể đánh bại Uất hải tặc đoàn 50 chiến thuyền thuyền tạo thành. Cường đại chiến lực. Chờ một chút, băng hải tặc tóc đỏ phương hướng đi tới tựa hồ là chân thú đảo, đó là Wando đại nhân nơi đóng quân phương A. Hồng Phát vừa mới đánh bại Uất hải tặc đoàn đại hạm đội. Hiện tại lại chủ động đưa đi lên cửa. Hắn đến muốn làm cái gì? Nghe nói tóc đỏ sang đã từng là hải tặc vương trên thuyền một viên. Hắn hiện tại tiến quân ngả đặc Uôn hải vực. Là muốn tại tiền nhiệm thuyền trưởng sáng tạo kỳ tích địa phương bắt đầu chính mình truyền thuyết. Sao? Đại sự kiện A. Đại sự kiện A. Cựu thời đại đại hải tặc thế giới phá hư giả Wando cùng mới thời kỳ siêu tân tinh tóc đỏ sang ở. Giữa quyết đấu liền muốn tại vùng biển này bắt đầu sao? Chờ một chút. Chớ làm loạn A. Nếu như nói chân thú đảo lại là hai đại hải tặc đoàn triển khai quyết chiến địa phương. Vậy chúng ta ngây ngốc tiếp cận qua không là chịu chết sao? Trác thuyền trưởng, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi. Trở về, trước đó một mực biểu hiện được ôn hòa hiền hậu hiền hòa Trác ánh mắt cuồng nhiệt. Một bàn tay liền đem đề nghị người đập bay đến trong biển. Sau đó đối với hắn những chiến đó chiến nơm nớp lữ khách quát lớn. Chiến tranh mới là chúng ta phát đạt thời cơ. Không dám mạo hiểm phế vật cũng không cần lựa chọn ra biển. Lần sau lại để cho ta nghe được cùng loại lời nói.